Bạn đang nghe chuyện Lang Vương Tổng Giám Đốc, Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng của tác giả Hy Vũ Yên, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Con Mồi của Lang Vương 1. Cha, có thể không đi được không? Bạch Tuyết cầu xin nói. Phải đi, cha nuôi con nhiều năm như vậy, hiện tại cũng là lúc con phải báo đáp cha. Nhanh chút lên xe. Bạch Hàn thúc giục nói. Bạch Tuyết bất đắc dĩ lên xe. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở trước cửa tòa biệt thự xa hoa. Xuống xe đi, chính là nơi này. Nhớ kỹ lời cha nói, cả nhà chúng ta còn có công ty phải nhờ con đó. Bạch Hàn nói xong đem Bạch Tuyết kéo xuống xe, sau đó lái xe rời đi. Bạch Tuyết mắt rưng rưng nước nhìn phương hướng cha rời đi. Đây là cha của cô, ông thực nhẫn tâm. Bất lực nhìn tòa biệt thự này, không biết người đàn ông ở bên trong là người như thế nào. Tay nhỏ bé nhéo góc áo, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cha từng nói qua, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được về nhà của ông. Bất đắc dĩ, đành phải đi vào biệt thự. Kỳ quái là, không cần ấn chuông cửa, mà tất cả cửa đều đã được mở ra. Cô nhìn chung quanh xem xét, để xem có hay không người nào đang ở đây. Cô đến muộn. Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Xin lỗi, trên đường kẹt xe. Bạch Tuyết cẩn thận hồi đáp. Bởi vì mới vừa rồi không có người, cô mới dám nhìn xem một chút. Nay lại có một người đàn ông xuất hiện, cô không dám ngẩng đầu liếc mắt một cái, mà chỉ hoảng sợ cúi đầu. Hắn tuy rằng nhìn không thấy mặt của Bạch Tuyết, nhưng là thấy một hàng lông mi dài kia nhìn thấy như vậy mê người. Hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cô cùng trong tưởng tượng đều giống nhau. Trong 2 năm, hắn vẫn không tìm được người nào giống cô Bạch Tuyết, người cũng như tên. Nhưng mà, nhìn cô lớn lên vẫn là thật nhỏ bé. Thời giờ của tôi rất quý giá, theo tôi lên lầu. Hắn tiến lên từng bước bắt lấy cách tay Bạch Tuyết, hướng trên lầu đi. Bạch Tuyết sợ hãi bắt đầu run run, cô không dám phản kháng, bị lãnh dạ lôi kéo hướng trên lầu đi đến. Nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, hoàn hảo là một người trẻ tuổi, bằng không cô càng không thể chấp nhận. Người đàn ông này chính là lãnh dạ tổng giám đốc mà cha đã nói. Hắn ta có thể làm mưa gọi gió trên thương trường sợ, cô rất sợ. Sợ hãi đến, cô nghĩ lập tức xoay người chạy trốn, nhưng là... làm sao có thể nói với cha đây? Cô cắn cắn môi, than nhẹ một tiếng, yên lặng theo hắn lên lầu. Cửa phòng bị lãnh dạ dùng sức đóng. Bạch Tuyết nghe tiếng đóng cửa, sợ tới mức cả người run lên. Có hay không có người từng nói qua với cô là cô xinh đẹp như một yêu tinh? Bạch Tuyết run rẩy càng thêm lợi hại, chẳng lẽ lúc này muốn bắt đầu? Cô cả người suy nghĩ làm sao có thể kéo dài thời gian. Hoặc là có thể cầu hắn giúp đỡ cha vượt qua nguy cơ. Nhưng là hết thảy cô còn chưa kịp nghĩ ngợi, người hắn phát ra hàn quang làm cho cô sợ hãi. Cô cả người run rẩy càng thêm lợi hại. Cô gắt gao nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn hết tất cả chuyện xảy ra kế tiếp. Lãnh dạ nhìn nữ nhân trước mắt run rẩy cả người, cô là đang sợ hãi. Quả nhiên là một người đáng yêu. Cảm giác được hắn dừng lại động tác, Bạch Tuyết bắt đầu có chút lo lắng, nếu chuyện này cô làm không tốt, công ty của cha sẽ đóng cửa, về đến nhà nhất định bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày bị đánh là thường có chuyện, nhưng là, mẹ kế nói, lần này làm không tốt, sẽ đem cô đuổi ra khỏi nhà. Ngay tại lúc Bạch Tuyết mải suy nghĩ không có để ý, cô bị đẩy sát vào cửa phòng, thân thể bởi vì va chạm mạnh đến ván cửa còn rất đau. Hắn giống như là dã thú hung hãn, cô thì run rẩy đứng đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, con mồi của Lang Vương 2. Cô rất muốn chạy trốn, cô đang sợ hãi. Đây là việc từ trước tới nay chưa từng có, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta muốn phụ nữ như thế nào thì cũng có, sao phải ép người như cô? Cảm giác được chuyện kế tiếp sắp xảy ra, cô có kêu cũng chẳng được gì, cô muốn cầu xin anh thả mình, nhưng mà, người nhà sẽ không tha thứ cho cô. Như thế nào?

là buổi sáng. Bạch Tuyết không vui nói. Thế nào rồi? Cái vị lãnh tổng kia đã đồng ý giúp công ty của cha cô rồi sao? Dì Mai lo lắng hỏi. Con, sau khi tỉnh lại con không có nhìn thấy anh ta đâu cả. Bạch Tuyết sợ hãi trả lời. Bởi vì sắc mặt dì Mai càng ngày càng đáng sợ. Con nhỏ chết tiệt kia, người ta còn chưa có đáp ứng giúp công ty nhà chúng ta. Vậy mà cô đã trở về rồi. Cút ngay đi, mau quay lại đó, đi hầu hạ vị lãnh tổng kia ngay. Bằng không không cần trở về đây nữa, đồ vô dụng không làm được chuyện gì cả. Bụp, dì Mai liền đóng mạnh cửa lại. Bạch Tuyết đứng đấy rơi nước mắt, đây thật sự là nhà của cô sao? Trước kia tuy rằng luôn bị đánh chửi, nhưng mà cô còn có thể quay trở về. Hiện tại thì Bạch Tuyết không còn cách nào khác đành phải quay lại biệt thự của lãnh dạ. Nhưng mà cô lại không có đi vào. Bởi vì cô không dám. Người ta đến con gái cũng đã có. Cô mà làm như vậy thì sẽ cảm thấy mình thật vô sỉ. Cô không dám đi vào trong đó. Cũng không dám trở về nhà. Vì thế đành phải ngồi ở trước cửa biệt thự. Tựa đầu vào hai chân. Chỉ mong mọi việc sẽ qua đi nhanh. Sau khi lãnh dạ trở về nhà. Nhìn thấy trên giường lộn xộn, làm cho hắn lại nhớ tới tình cảm mãnh liệt ban ngày. Thân thể không hiểu làm sao lại bắt đầu khô nóng, nhưng là cô lại không còn ở đây nữa. Đến khi trời tối, lãnh gia cũng không có chịu bật đèn lên, bởi vì đối với anh đêm tối cũng nhìn rất rõ ràng. Lãnh gia đứng ở trước cửa sổ nhìn tuyết rơi từng chút ở bên ngoài, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Với hắn săn bắt là một bản tính vốn có. Hắn có thể vì một con mồi mình thích mà chờ đợi gần 2 năm, huống chi là hiện tại. Hai tay vòng ở trước ngực, đôi mắt thì híp lại, chậm rãi nhìn chằm chằm con mồi phía trước. Con mồi đang ở ngoài cửa sổ, chỉ cần hắn vừa ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Bạch Tuyết vừa đói lại vừa mệt, quay đầu nhìn lại vào trong biệt thự, nhưng lại không thấy gì ngoài bóng tối. Chẳng lẽ là tất cả đều đã đi ngủ rồi? Nhưng mà vì sao không có ai ra đóng cửa nhỉ? Cô đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong nhà. Dù sao bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, cũng không có việc gì phải sợ cả. Chính mình cho mình thêm can đảm, sau đó đi vào trong biệt thự. Dựa vào trí nhớ của ban ngày, cô liền lần mò đi lên trên tầng 2, sau đó lại tìm được phòng cô ngủ ban ngày, đứng ở trước cửa thật lâu, cũng không có dám đi vào. Anh đã có con gái. Vậy có khi nào anh cũng có vợ rồi hay không? Không biết vợ anh hiện tại có ở bên trong hay không nữa? Bạch Tuyết khó xử. Nghĩ lại việc nghe dì Mai đánh chửi. Và những việc cha đã dặn dò. Đành phải cắn răng. Đem giày cởi ra. Một tay cầm giày. Một tay nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Lãnh dạ ngồi ở trên ghế. Nhìn chăm chú con mồi tiến vào tầm mắt của mình. Bạch Tuyết rón ra rón rén buông giày xuống tới gần giường nhìn xem lại không có ai ở đó. Vì sao lại quay trở về? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền tới, dọa Bạch Tuyết giật mình nhảy cẫng lên. Là ai vậy? Hỏi xong cô liền thấy mình hỏi một câu rất ngu ngốc. Đây là nhà của người ta, còn có thể là ai vào đây nữa chứ? Là tôi, Bạch Tuyết, tôi vẫn chưa có rời đi. Tôi chỉ là đi dạo ở bên ngoài một chút thôi. Không có nghe thấy tiếng anh trả lời, cũng không có nhìn thấy biểu tình của anh. Bởi vậy Bạch Tuyết mới cuống quýt giải thích, chỉ hy vọng anh sẽ không tức giận. Cho cô 20 phút, hãy đi tắm rửa sạch sẽ cho tôi, hy vọng cô hiểu được hôm nay cô tới đây là để làm gì. Vâng, tôi sẽ đi tắm ngay. Bạch Tuyết vào phòng tắm liền rơi nước mắt, cô đương nhiên là hiểu được cô tại sao lại phải tới đây. Vì cha đã bảo cô đến ngủ với người đàn ông này, sau đó là đổi lấy sự giúp đỡ về tài chính. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 5, trở lại hang sói. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Tuyết đã tắm xong, nhưng cô vẫn tránh ở trong phòng tắm không dám đi ra. Ban ngày làm xương sống thắt lưng của cô còn đau, không biết lần này anh có thể hay không nhẹ chút. Vừa rồi anh giống như rất tức giận. Bạch Tuyết càng nghĩ càng sợ hãi. Kiên trì, chậm rãi mở ra cửa phòng tắm, trong phòng thực tối đen, thật không rõ anh vì sao không bật đèn. Kỳ thật như vậy cũng tốt, ai cũng nhìn không thấy biểu tình của ai, miễn cho nhìn thấy lại khó chịu. Sờ soạng tới gần giường, bởi vì không có đồ ngủ, trên người chỉ quấn một tấm khăn tắm.

trước kia cô từng quyến rũ anh, nay anh quyết không cho phép cô lại làm vậy với kẻ khác. Bạch Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lãnh Dạ, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, giống như là thanh kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng cô. Người đàn ông này ở trên giường hành hạ cô còn không đủ sao, nay còn muốn ở đây nhân tiện nhục nhã cô. Nhưng là, cô lại không thể phản kháng. Anh họ, cô ấy không có quyến rũ bất luận người nào, anh vì sao lại mang khí thế bức người? Lãnh Hạo thật sự nhìn không được, đi lên trước nói. Cậu, xem chưa đủ sao? Là chính mình tự biến đi, hay vẫn là anh giúp cậu biến? Lãnh Gia tức giận chỉ vào Lãnh Hạo nói. Lãnh Hạo, đi, nhanh chút. Lãnh Nguyệt nhìn sự tình không ổn, lôi kéo Lãnh Hạo bước đi. Em đây đi chứ, anh họ, phụ nữ là dùng để yêu, không phải dùng để tổn thương. Lãnh Hạo nói xong liền cùng Lãnh Nguyệt ly khai. Lãnh Già không nghĩ đến Lãnh Hạo luôn luôn tôn kính anh như vậy lại nói ra những lời này. Xem ra Bạch Tuyết quyến rũ thành công. Đi đem chính mình tắm sạch sẽ. Tôi thật muốn nhìn xem cô còn có nhiều khí lực như thế nào đi câu dẫn đàn ông. Tôi không có quyến rũ ai. Bạch Tuyết ủy khuất khóc đứng lên. Chẳng lẽ tôi không phải cô câu dẫn tới tay? Lãnh Già hỏi lại. 2 năm trước, Bạch Tuyết mỗi đêm đều ở trên người anh sờ tới sờ lui, còn thân cái miệng của anh, còn quấy nhiễu cái bụng của anh, thậm chí còn đụng đến vũ khí chinh phục phụ nữ của anh, như thế mà còn không gọi là câu dẫn. Nếu Bạch Tuyết biết chân tướng, nhất định sẽ hô to oan uổng, bởi vì năm đó Bạch Tuyết căn bản không biết anh là Lãnh Dạ, chính là đem anh trở thành một con tiểu cẩu, cho anh tắm rửa đương nhiên sẽ đụng tới chỗ không nên đụng. Nhất là ngủ cùng nên càng muốn cẩn thận tắm. Nếu những thứ này là quyến rũ, vậy những người kia nuôi chó có phải hay không đều bị đổi tội danh phi lễ? Nhưng là ý nghĩ của Lang Vương Bạch Tuyết không biết. Tôi khi nào thì quyến rũ qua anh? Bạch Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng, khóc nói. Không nghĩ tới chính mình trong sạch đều cho anh, anh cư nhiên như vậy xem thường mình, nói cô là cái loại phụ nữ tùy tiện. Cô quyến rũ tôi như vậy còn thiếu sao? Lãnh Giá nắm cằm Bạch Tuyết hỏi. Anh không phân rõ phải trái. Bạch Tuyết khóc hướng phòng tắm chạy tới, mạnh mẽ đóng cửa lại, vô lực ngồi dưới đất, ủy khuất nước mắt giống như những hạt châu rơi xuống. Nhìn chính mình trong gương, như thế nào hội biến thành như vậy? Còn bị người khác xem thường. Bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bởi vì cô phải hoàn thành nhiệm vụ cha giao cho cô, bằng không cô sẽ không thể quay về, nghĩ muốn chạy nhanh rời đi nơi bi ti này, chỉ có mau chóng làm cho người đàn ông này cao hứng, mới có thể giúp công ty của cha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Bạch Tuyết ủy khuất 1, tôi không thích nhìn phụ nữ khóc sướt mướt, cô muốn cho tôi cao hứng, tốt nhất chính mình trước cao hứng đứng lên. Lãnh Dạ đứng ở phía trước cửa sổ, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Bạch Tuyết đôi mắt vụng trộm thoáng nhìn, quan sát đến đối phương. Tuy rằng trên mặt anh không có biểu tình gì, nhưng là đã không có bộ dáng dọa người vừa rồi, trong lòng dễ chịu một chút. Suy nghĩ một chút trong lời nói của Lãnh Dạ cũng không có sai. Cô nếu muốn sớm một chút rời đi người đàn ông này, phải trước dỗ anh cao hứng. Sau đó anh mới có thể giúp cha. Vì thế, miễn cưỡng nở một cái mỉm cười. Tuy rằng này tươi cười thực gượng ép, nhưng là cũng coi như nở nụ cười. Lãnh Gia quay đầu, vừa vặn nhìn đến Bạch Tuyết cố gắng cười. Chính là cười so với khóc còn khó coi hơn. Tôi cam đoan về sau ở trước mặt anh sẽ không khóc nữa. Chỉ cần anh cao hứng. Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Lãnh Dạ hẳn là vì Bạch Tuyết nhu thuận cảm thấy cao hứng, nhưng là vì sao nhìn biểu tình ủy khuất của cô lại làm cho hắn càng không duyệt. Trong đôi mắt hiện lên một tia không đành lòng. Đi xuống dưới lầu cầm quần áo mang lên, mặc quần áo tử tế, theo tôi đi ăn cơm. Lãnh Dạ nói xong, ngồi vào ghế, không có dự định tránh né ý tứ của mình. Bạch Tuyết cầm quần áo toàn bộ mang đi lên, tùy tiện cầm một bộ. Cô hiểu được Lãnh Dạ bảo cô mặc quần áo mới mua, có lẽ là lo lắng sau khi rời khỏi đây sẽ khiến anh mất mặt.